Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, quyết đấu. Mãnh liệt cương phong thổi lên đường Huyền Minh sợi tóc, hắn vẫn là một bộ giống như tỉnh không phải tỉnh bộ dáng. Nhưng trong khi xuất thủ như cùng một đầu nhân gian hung thú, đem ngạo hàn lục quyết thi triển tới được đỉnh phong. Tuyết ẩm cuồng đao trong tay hắn cuồng mãnh mà dữ dằn, cùng nội lực ở vào đỉnh phong nhất hùng bá chính diện đối hám, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đảo mắt liền giao thoa hơn 20 cái hiệp, đầy đất vỡ vụn trong viên đá. Đường Huyền Minh cùng hùng bá đối lập lẫn nhau, bạch bào bay lên, tóc đen múa, tinh thần phấn chấn. Trừ một đôi nửa ngủ nửa tỉnh con mắt để người cảm thấy rất không thích hợp bên ngoài, hết thảy đều rất hoàn mỹ, mà hùng bá màu đen áo choàng tại vừa lên cổ động phía dưới kịch liệt chấn động. Dầu tóc bay lên, hai tay chắp ở sau lưng, hiển thị rõ bá đạo cuồng mãnh. Hai người tựa hồ ở vào sàn sàn với nhau, nhưng hùng bá gánh vác ở phía sau hai tay, lại ẩn ẩn có chút run rẩy. Đường Huyền Minh ánh mắt toát ra vẻ tán thưởng, nghiêm túc nói, ngươi để ta dùng ra 3 thành công lực, quả nhiên rất lợi hại. Hùng bá mặt kéo ra, nhìn xem thiếu niên tấm kia nghiêm túc mặt, hận không thể một quyền chùy đi lên đem nó đánh nhão nhoẹt. Liền chưa thấy qua như thế vũ nhục người, hắn ngay cả áp đáy hòm tam phân quy nguyên khí đều nhanh dùng đến. Đối diện tiểu tử kia lại nói chỉ dùng 3 thành công lực. Chuyện này với hắn là trần trụi vũ nhục, nhưng là hắn lại không có cái gì khí lực phản bác. Giấu ở sau lưng hai tay còn đang run rẩy, kia là bị cường đại lực lượng rung động đưa đến. Hắn đối mặt giống như không phải một người bình thường, mà là một đầu từ hoang dã bên trong đi ra hung thú. Nhất quyền nhất cước đều mang vô tận đại lực, quả thực muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Vậy liền đến để ta nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, dám càn rỡ như thế. Nội lực tại thể nội lưu truyền, đem tất cả khó chịu tất cả đều xua đuổi. Hắn cười gằn tụ tập thể nội tam phân quy nguyên khí, bàng bạc nội lực ở ngoài thân thể hắn hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ. Đường Huyền Minh lực lượng trong lúc nhất thời thế mà không có cách nào đánh vào trong đó. Loại này đặc biệt cùng thiên địa dung hợp phương thức cùng loại với ma kha vô lượng, là phương này bên trong cao võ thế giới dung hợp ra phương thức đặc biệt. Phương thế giới này đỉnh tiêm võ đạo cao thủ đều đạt đến thiên nhân hợp nhất cấp độ, có thể lấy ý niệm ảnh hưởng thiên địa, cùng thiên địa câu thông. Thiên địa nguyên khí khô kiệt, bọn hắn sẽ không phải chết đi. Vì vậy kiếm thánh có thể bị ra hủy thiên diệt địa một kiếm, bởi vì hắn là dùng thiên địa lực lượng đang công kích thiên địa. Thiên địa vô cùng vô tận, nặng nề bàng bạc, so sánh cùng nhau nhân loại thân thể quá mức nhỏ bé. Nhưng ánh sáng đom đóm có đôi khi cũng sẽ có thể so với hạo nguyệt. Lấy trí tuệ của nhân loại khiêu động thiên địa, làm cho nhân loại có siêu phàm thoát tục khả năng, nhưng còn kém một đoạn a. Không có chân chính đem thiên địa vĩ lực quy về cả đời, cái này hoàn toàn chính là đòn bẩy. Đường Huyền Minh một đôi mắt thăm thẳm tối tăm, cho hắn tăng thêm một tia lực lượng thần bí. Tại hắn đối diện, bao phủ tại tam phân quy nguyên khí hình thành vòng bảo hộ bên trong hùng bá cau mày, khó được có chút bối rối. Ở nơi đó song thần bí khó lường con ngươi dưới, hắn hết thảy giống như đều bị nhìn xuyên, có một loại không hiểu cổ quái cảm giác. Mà hắn đối diện vị kia bạch bào thiếu niên con mắt rốt cục có chút mở ra một tuyến. Tuyết ẩm cuồng đao đánh xuống, âm vang bổ vào hắn vòng bảo hộ bên trên, trọn vẹn 3 thước có thừa vòng bảo hộ thế mà kém chút bị đánh xuyên. Hùng bá trong lòng cuồng loạn, bàng bạc cương khí thiên địa nguyên khí ủng hộ phía dưới, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần không thể duy nhất một lần đánh vỡ phòng ngự của hắn, căn bản không tổn thương được hắn. nhưng hắn đã nhận ra không ổn. Hắn vì sao lại biết tam phân quy nguyên khí dung hợp ở giữa quan khiếu điểm? Phong thần thối, bài vân trưởng, thiên xương quyền, bất luận một loại nào nội lực đều là không hợp tính. Tựa như một người đồng thời tu hành thủy thuộc tính nội lực cùng hỏa thuộc tính nội lực đồng dạng, sẽ tạo thành to lớn xung đột. Hùng bá thiên tư tuyệt thế, tìm được biện pháp giải quyết. Xuất nhân ý biểu đem ba loại khác hẳn hoàn toàn nội lực dung hợp lại cùng nhau, tạo thành càng thêm bàng bạc lực lượng. Lực lượng như vậy để hắn sinh ra phản ứng hóa học giống nhau biến hóa. Trên giang hồ cơ hồ không ai có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Mà hắn muốn lúc công kích, ba loại kịch liệt đột biến mà hình thành nội lực vì hắn nhất quyền nhất cước đều uy lực vô tận. Có băng sơn liệt địa chi năng, muốn đánh vỡ loại này phòng ngự, để hắn từ loại này kỳ lạ trạng thái bên trong lui ra ngoài, chỉ có lấy càng thêm cương mãnh lực lượng cưỡng ép đánh vỡ thăng bằng của nó. Về sau phong vân chính là cùng ma kha vô lượng cưỡng ép xé mở hùng bá tam phân quy nguyên khí, mới có thể chân chính thương tới đến vị này đỉnh tiêm kiêu hùng. Mà đường huyền minh vào hôm nay thì hiện ra một loại khác phương pháp. Dùng hắn phá vọng chi đồng xem thấu hùng bá thể nội kịch liệt đột biến ba loại nội lực, tìm tới dung hợp tiết điểm, không ngừng oanh kích. Rõ ràng hắn hiện tại bày ra lực lượng còn không có hùng bá bày ra như vậy hùng hậu cùng đáng sợ, nhưng lại có thể để hùng bá vội vàng không kịp chuẩn bị, không có lực trở tay. Xem ra vẫn là kém một chút đồ vật a. Một kích đánh tới hùng bá tâm hoảng ý loạn. Hết lần này tới lần khác đường huyền minh còn một bộ không hài lòng bộ dáng, lắc đầu thở dài ở giữa, nhưng thần sắc chỉnh ngay ngắn, nói, vậy ta liền dùng 5 tầng lực lượng cùng ngươi đánh một trận đi. Tuyết ẩm cuồng đao múa, không khí đều phảng phất nhiễm lên một tầng sương lạnh, sương tuyết bay tán loạn, hùng bá gặp không sợ hãi, đánh ra thiên xương quyền thức thứ tư. Trong hư không phảng phất đã nổi lên bông tuyết, dị hàn băng nội lực chính diện đối hám đường huyền minh tuyết ẩm cuồng đao. Công kích đi đến đỉnh phong thời điểm, hắn lại không có chút nào khoảng cách đổi được bài vân trưởng thức thứ tư bài sơn đảo hải. Trưởng phong như là như bài sơn đảo hải mãnh liệt, rõ ràng là hai môn tương sinh tương khắc võ học. Hết lần này tới lần khác ở trong tay của hắn bên trong dung hợp đến vô cùng hoàn mỹ. Mà tại vân xương che lấp bên trong, hắn chân chính tuyệt sát xuất hiện. Phong thần thối thứ sáu là lôi lệ phong hành vô thanh vô tức ở giữa bị hắn thi triển mà ra. Đùi phải của hắn giống như trở thành một đoàn huyễn ảnh, âm vang ở giữa vượt qua giữa hai bên khoảng cách, điểm tại đường huyền minh ngực. Đây là phong thần thối bên trong mạnh mẽ nhất cùng bá đạo một chiêu. Sức lực như sấm, thối khoái, nhanh chân như gió, tại hắn cường đại nội lực ủng hộ phía dưới, người bên cạnh thậm chí ngay cả bóng lưng đều không nhìn thấy. Hùng bá ánh mắt lộ ra khoái ý chi sắc, phảng phất đã thấy vị này kiêu căng thiếu niên bị hắn một cước xuyên qua lồng ngực. Hắn cũng không có tại vị thiếu niên này bên ngoài thân thấy cái gì hùng hồn cương khí. Hắn có lòng tin một cước này điểm tại đường huyền minh ngực liền có thể để hắn chết không toàn thây. Sụp đổ, đường huyền minh tuyết ẩm cuồng đao hoành ở trước ngực, cùng hùng bá mũi chân phát ra va chạm kịch liệt. Tuyết ẩm cuồng đao xếp thành một cái duyên dáng đường cong, sau đó đột nhiên sụp ra. Hai người đều bị bắn ra đi thật xa, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền lấy càng thêm mãnh liệt tư thái đụng vào nhau. Hùng bá ngón tay sắc bén như là đao kiếm, cùng tuyết ẩm cuồng đao chính diện va chạm, thế mà đem chuôi này đỉnh tiêm thần binh sụp ra. Hùng bá tự sáng tạo tuyệt học đoạn kim phân ngọc, tam phân quy nguyên khí dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn. Ngón tay của hắn như là thần binh, đoạn kim thiết ngọc không đáng kể. Ba, đường huyền minh ngón tay búng một cái co rụt lại, chính diện cùng cái kia ngón tay đụng va vào một phát. Đến từ Đại Tống thời kỳ Trung Nguyên ngũ tuyệt một trong Hoàng Dược Sư Đạn Chỉ Thần Thông, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN